Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, hai con đường lựa chọn. Tô Minh bên trong, Tô Đồng ngồi ở chủ vị, mà Vân Hy Nguyệt ở bên trái thứ nhất, Ôn Tuyền ở bên trái thứ hai. Còn dư lại cũng là Tô Minh phó minh chủ. Đương nhiên, còn có Vân Điện trưởng lão. Có thể xác định là huyết tu la sắp phá phong. Tô Đồng câu nói đầu tiên liền trực tiếp để cho tất cả mọi người đều là lâm vào trong an tĩnh. Sau đó câu nói thứ hai trực tiếp làm cho cả Tô Minh đều là sôi sùng sục. Nếu như huyết tu la xuất hiện, sẽ không thấp hơn thần hồn cảnh nhị phẩm. Tô Đồng đây đã là phỏng đoán cẩn thận rồi. Dựa theo trên đường trở về, Vân Hy Nguyệt nói, còn có Lâm lão mấy người. Năm đó huyết tu la xuất hiện, dị tượng không có mạnh như vậy, cho nên có thể xác định, đây huyết tu la thực lực, ít nhất cũng là thần hồn cảnh nhị phẩm trở lên, không thể so với lần trước huyết tu la yếu hơn. Huyết tu la, thật không ngờ, tại đây vậy mà phong ấn huyết tu la. Ôn Tuyền thật không ngờ, tại đây dĩ nhiên là có huyết tu la tồn tại, lúc trước bọn họ vẫn luôn ở đây tại đây sinh tồn. Thật không ngờ, tại đây Lôi Minh quận, dĩ nhiên là phong ấn huyết tu la nhất tộc. Hừm, này chúng ta cũng thật không ngờ. Cái khác phó minh chủ, lúc này cũng đều là khẽ gật đầu. Bọn hắn có tông môn, đã tại đây truyền thừa rất lâu. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, đây Lôi Minh quận bên trong, lại có huyết tu la tồn tại. Mười mấy năm trước, tại đây phát sinh một chuyện, nghe nói ban đầu xuất hiện một cái siêu cấp cường giả, muốn bị hủy Lôi Minh quận. Cuối cùng vẫn là thời đó Vân Điện điện chủ liều mạng trọng thương đánh giết hắn. Đó phải là huyết tu la đi. Phù Nhược Linh lúc này cũng là nghĩ đến một chuyện. Không chỉ có cha nàng Phù Tinh đánh chết một tên huyết tu la cường giả, đây Lôi Minh quận ban đầu tựa hồ cũng xuất hiện một vị, bất quá lại không có truyền tới là huyết tu la. Sau khi nói xong, Phù Nhược Linh cũng là nhìn về phía Vân Hy Nguyệt. Hừm, ban đầu sư phó đánh chết, xác thực là một tên huyết tu la. Thật không ngờ, người đối với huyết tu la cũng là có chút hiểu. Vân Hy Nguyệt vừa nói, cũng nhìn về phía Phù Nhược Linh. Tô Đồng lúc này, mới chậm rãi mở miệng. Vị này là Phù Nhược Linh. Ban đầu cha nàng, cũng là bởi vì đánh chết huyết tu la, mà rơi xuống. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Vân Hy Nguyệt suy tư sơ qua một chút, liền là nghĩ đến một chuyện. Ngươi là Phù Tinh nữ nhi. Đúng vậy, Phù Nhược Linh gật đầu một cái. Ngược lại thật không ngờ, đây Vân Hy Nguyệt dĩ nhiên là biết rõ cha nàng. Thì ra là như vậy. Ban đầu sư phó cũng là cảm giác đến kia huyết tu la xuất hiện, chính là chạy tới thời điểm đã là bị đánh chết. Kia đánh chết huyết tu la người tên là Phù Tinh, còn có một con chim, tên là Thiên Điểu. Ngươi là Thiên Điểu tông người. Xem ra Vân Hy Nguyệt đối với chuyện này cũng là vô cùng hiểu. Hừm, đúng. Phù Nhược Linh khẽ gật đầu. Đây Vân Hy Nguyệt biết, ngược lại cặn kẽ, bất quá hai người gặp phải cũng là không sai biệt lắm. Chỉ có điều Vân Hy Nguyệt tại Lôi Minh quận bên trong, Phù Nhược Linh ở phía ngoài, hai người cũng không có tiếp xúc. Mà lúc này, Vân Hy Nguyệt lần nữa nhìn về phía Tô Đồng. Vậy lần này huyết tu la, Tô Minh chủ ngươi tính toán làm thế nào? Tại có người ngoài trước mặt, Vân Hy Nguyệt hay là trực tiếp gọi Tô Minh chủ? Hai con đường, Tô Đồng vừa nói, mở ra hai ngón tay. Đường gì? Vân Hy Nguyệt và người khác cũng là vô cùng hiếu kỳ nhìn về phía Tô Đồng. Thứ nhất, chờ huyết tu la đi ra, ta đi đối phó, nếm thử đem hắn đánh chết. Tô Đồng nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói. Con đường thứ hai này, chính là ta hiện tại đi phong ấn huyết tu la địa phương, nhìn xem có thể hay không đem phong ấn ra cố. Lời này vừa nói ra, Vân Điện bên trong đều là ngã xuống đất một luồng lương khí, trực tiếp tiến vào huyết tu la phong ấn chi địa. Đây sao nguy hiểm địa phương, nếu như vào trong, rất có thể gặp phải càng cường đại hơn huyết tu la. Dù sao kia huyết tu la thực lực không rõ ràng, nếu không là ngưng thần hồn cảnh nhị phẩm đâu. Đến lúc đó Tô Đồng há chẳng phải là rất nguy hiểm. Không được, trực tiếp bước vào phong ấn huyết tu la chi địa. Quá mức nguy hiểm. Vân Hy Nguyệt cái thứ nhất phản đối. Đây huyết tu la cường đại cỡ nào? Nàng là phi thường rõ ràng. Trước kia cũng là tiếp xúc qua. Cho nên Vân Hy Nguyệt biết rõ. Đây nguy hiểm cỡ nào? Ta cũng phản đối. Phong ấn đó hiện tại tuy rằng giãn ra. Nhưng nếu là tới gần. Rất có thể đưa tới phong ấn nới lỏng. Trực tiếp để cho phong ấn sớm tháo gỡ. Đến lúc đó vô cùng nguy hiểm. Đối với Tô Đồng cách làm, Phù Nhược Linh cũng là phản đối. Đúng như nàng nói, nếu là bởi vì Tô Đồng bước vào, mà dẫn đến phong ấn sớm tháo gỡ. Vậy đối với Tô Đồng, đối với Lôi Minh Quận lại nói, đều là vô cùng nguy hiểm. Cho nên lúc này Tô Đồng muốn đi vào đến Lôi Minh Quận bên trong có thể sẽ để cho đây Lôi Minh Quận. Bên trong phong ấn nới lỏng được càng thêm nhanh. Hơn nữa nếu như vậy, Tô Đồng vô cùng nguy hiểm. Phù Nhược Linh cũng không hy vọng Tô Đồng va chạm vào cái nguy hiểm này. Thậm chí toàn bộ Lôi Minh Quận đều không cách nào cùng Tô Đồng so với. Cho nên Phù Nhược Linh cũng không hy vọng Tô Đồng đi mạo hiểm như vậy. Đúng nha, Tô Minh Chủ, cái này ngươi tuyệt đối không thể đi. Ôn Tuyền lúc này cũng là mở miệng nói. Đối với Ôn Tuyền lại nói, ý nghĩ của nàng cùng Phù Nhược Linh một dạng, đều là không hy vọng Tô Đồng đi. Cũng được, vậy thì chờ kia huyết tu la đi ra. Cũng không gấp, trực tiếp diệt trừ cũng tốt. Không thì giữ lại, cũng là một cái họa hại. Tô Đồng do dự một chút sau đó, chính là gật đầu một cái. Nếu như phong ấn gia cố, cũng chỉ là kéo dài huyết tu la xuất hiện mà thôi. Ngược lại về sau cũng phải xuất hiện, trực tiếp đánh chết là tốt rồi. Nhưng mà, nếu kia huyết tu la thực lực, quá mức mạnh mẽ, minh chủ vô pháp đánh chết. Đối với khắp cả Lôi Minh Quận lại nói, vẫn là kẻ gây họa. Vừa lúc đó Phùng Húc Nghiêu mở miệng nói, nếu như kia huyết tu la thực lực, là thần hồn cảnh, Tô Đồng bất quá thần phách cảnh, làm sao có thể đối phó được. Chỉ cần không phải là thần hồn cảnh ngũ phẩm trở lên huyết tu la, ta có thể đánh chết. Tô Đồng rất là tự tin nói ra, mà hắn cổ tự tin này, dĩ nhiên là đến từ lực lượng của hắn, nắm giữ Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ Linh Thú Tô Đồng. Lúc này thực lực, có thể là phi thường cường đại, chỉ cần có Mặc Kỳ Lân, Tô Đồng chính là có thể cùng thần hồn cảnh chiến đấu mà không bại, mà cộng thêm Bạch Hổ Linh Thú. Thực lực kia tại ngũ phẩm bên dưới thần hồn cảnh, Tô Đồng đều có thể đánh chết. Tại cộng thêm Tô Đồng linh kỹ, muốn đánh chết vẫn là rất dễ dàng. Tựa như cùng tại huyễn cảnh bên trong một dạng, chỉ cần đủ cường đại, liền có thể đánh chết huyết tu la. Minh chủ có thể cùng thần hồn cảnh ngũ phẩm cường giả chiến đấu. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phùng Húc Nghiêu lúc này cũng là phi thường khiếp sợ. Vốn tưởng rằng Tô Đồng tối đa liền cùng thần phách cảnh chiến đấu. Hiện tại đã có thể cùng thần hồn cảnh chiến đấu sao? Ha ha, ta lúc nào nói qua không thể. Tô Đồng lúc này, cũng là cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Húc Nghiêu. Để cho Phùng Húc Nghiêu trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh. Tô Đồng minh chủ thực lực. Chúng ta dĩ nhiên là tin tưởng. Nhưng nếu kia huyết tu la thực lực. Không chỉ thần hồn cảnh ngũ phẩm đâu. Phùng Húc Nghiêu do dự một chút sau đó, mới chậm rãi mở miệng. Tô Đồng nghe vậy, cũng là lạnh lùng nhìn về phía Phùng Húc Nghiêu. Lúc này, đại điện bầu không khí, cũng là chợt giảm xuống. Không khí thay đổi âm hàn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.